Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 118 thiết kế Mộ Dung An. Khúc béo hắc hắc cười hai tiếng, nói, ngươi nếu là không có việc gì, khẳng định sẽ không đi tham gia như vậy nhàm chán tiệc rượu. Nếu ngươi muốn đi, khẳng định là muốn làm điểm cái gì thông minh. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Khúc béo đắc ý nâng nâng cằm, nói, đó là, nói đi, có cái gì yêu cầu ta làm ni. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi lại đây, ta cho ngươi nói, đi vào tổ chức tiệc rượu cung điện. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đại bộ phận trẻ tuổi đều đi. Ở đông đảo khách khứa giữa, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Dung An thân ảnh. Lúc này, Mộ Dung An đang ở cùng Thạch Hoa Nhài nói cái gì? Hẳn là ở vì này trước rời đi sự tình giải thích. Mà Nạp Lan Lam cùng Nạp Lan ra một cái khác nữ tử ở cách đó không xa. Bưng chén rượu cùng người khác nói chuyện. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng hướng Mộ Dung An ngó đi, chú ý bọn họ nói chuyện. Ngũ thiếu gia Tư Mã U Nguyệt đi vào liền hấp dẫn đại gia chú ý. Đối với đã từng phế vật hiện giờ nhảy trở thành thiên tài, đại gia vẫn là phi thường không thói quen. Bất quá không thói quen về không thói quen, thiên tài đi đến nơi nào đều là bị người khen tặng. Cho nên có không ít người muốn mượn lần này cơ hội cùng nàng phàn quan hệ. Đối với những người này, Tư Mã U Nguyệt mới vô tâm tư cùng tinh lực tới ứng phó bọn họ. Đối bọn họ đều là nhàn nhạt, thực mau liền có người tức thời không hề tới quấy rầy nàng. Mộ Dung An, Thạch Hoa Nhài cùng Nạp Lan Lam tự nhiên cũng đều phát hiện Tư Mã U Nguyệt vào được. Nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang theo một tia phẫn hận. Rõ ràng là cái phế vật, như thế nào sẽ trở thành chân quý luyện đan sư? Thạch Hoa Nhài nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, trong tay chén rượu thiếu chút nữa bị nàng bóp nát. Trước kia nàng là đại gia công nhận thiên tài, không đến 20 tuổi liền chạm đến nhị phẩm luyện đan sư cái chắn. Chính là hiện tại ra một cái Tư Mã U Nguyệt, chính mình lập tức bị so đi xuống. Cái này làm cho thói quen chúng tinh phủ nguyệt nàng rất là không thể tiếp thu. Lúc này, khúc béo đột nhiên lớn tiếng nói câu cái gì, kia âm lượng đem trong đại điện người đều hấp dẫn lại đây. Tư Mã U Nguyệt giả y kéo khúc béo một chút, nói, ngươi nhỏ giọng điểm lạp. Nếu như bị người nghe qua liền phiền toái. Nàng nói chuyện thời điểm mong rằng Thạch Hoa Nhài bọn họ bên này xem xét. Tựa hồ là nhưng là bị bọn họ nghe được. Thạch Hoa Nhài vốn dĩ đã bị khúc béo tiếng kinh hô hấp dẫn lực chú ý. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình ánh mắt, trong lòng nổi lên một tia bất an. Chẳng lẽ nàng đang nói chính mình nói bậy. Trong lòng nghĩ, hai chân không tự chủ được chiều bên kia mải qua đi. Khúc béo cùng Tư Mã U Nguyệt xoay người cõng đại gia, đè thấp thanh âm nói, U Nguyệt, ngươi thật sự nghe được. Đương nhiên, ta vừa mới đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc gặp được Mộ Dung An cùng Nạp Lan Lam ở bên hồ nói chuyện yêu đương. Ta liền qua đi nghe xong trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt nói. Đáng thương kia Thạch Hoa Nhài còn bị mông ở trong cốc. Bị Mộ Dung An ngoạn nhi xoay quanh đâu. Thật vậy chăng, U Nguyệt, lời này ngươi cũng không thể nói bậy. Nếu làm Thạch Hoa Nhài nghe được, còn tưởng rằng ngươi ở bôi nhọ Mộ Dung An đâu. Khúc béo nói, ta đương nhiên sẽ không nói bậy. Ta lúc ấy còn dùng thanh thạch đưa bọn họ nói chuyện lục xuống dưới. Ngươi nếu là muốn nghe nói, chờ tiệc rượu kết thúc trở về cho ngươi nghe. Tư Mã U Nguyệt nói xong uống lên khẩu rượu. Chờ khúc béo nói tiếp, Tư Mã U Nguyệt, Ngươi ở nói bậy gì đó? Khúc béo còn không có mở miệng, Thạch Hoa Nhài ở bọn họ phía sau quát lớn nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Khúc Béo thân mình chấn động, chậm rãi xoay người, cười mỉa một chút, nói: "Thạch Hoa Nhài, ngươi như thế nào nghe lén người khác nói chuyện, ngươi vừa mới nói cái gì?" Thạch Hoa Nhài lạnh lùng nhìn hai người, không nói gì thêm a. Tư Mã U Nguyệt cùng Khúc Béo trong mắt quay tít, chính là không nói lời nói thật, cố ý treo nàng ăn uống, mau nói, ngươi vừa mới nói ngươi nhìn đến cái gì? Thạch Hoa Nhài xem bọn họ không nói lời nào, giống lớn nói, nàng này một tiếng đem toàn bộ đại điện người đều hấp dẫn lại đây. Nhớ tới nàng đêm nay ở đại điện thượng khó xử Tư Mã U Nguyệt, mọi người sôi nổi suy đoán là hai người lần thứ hai nổi lên tranh chấp. Khúc Béo vẻ mặt khó xử nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói: "U Nguyệt, nếu không ngươi liền cho nàng nói đi, miễn cho người khác còn tưởng rằng ngươi đem nàng thế nào. Đến lúc đó luyện đan sư công hội truy cứu lên, ngươi lại quán thượng phiền toái." Nghe được Khúc Béo nói như vậy, đại gia càng thêm suy đoán, Tư Mã U Nguyệt có phải hay không làm chuyện gì tới trả thù Thạch Hoa Nhài. Tư Mã U Nguyệt nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, đại gia ánh mắt đều mang theo chút sắc thái. Nàng thở dài, nói: "Đây chính là chính ngươi muốn ta nói a. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta." "Hừ, ngươi vừa mới nói Mộ Dung cái gì nói bậy?" Thạch Hoa Nhài nói: "Ta chính là nhìn đến hắn cùng người khác cùng nhau khanh khanh ta ta." Tư Mã U Nguyệt nói: "Đều là luyện đan sư, ta còn là khuyên ngươi một câu, này Mộ Dung An đối với ngươi không phải thiệt tình, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi hắn hảo." Tư Mã U Nguyệt: "Ngươi ở nói bậy gì đó?" Mộ Dung An không nghĩ tới việc này cư nhiên xả đến chính mình trên người tới, đi tới quát. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nói: "Ta có hay không nói bậy, ngươi không phải nhất rõ ràng sao?" Thạch Hoa Nhài hồ nghi nhìn hai người, nghĩ đến phía trước Mộ Dung An cùng Nạp Lan Lam đồng thời không ở tình cảnh, hỏi: "Mộ Dung, ngươi thật sự không có làm thực xin lỗi chuyện của ta?" "Hoa Nhài, ngươi còn không tin ta nói sao? Này Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đối ta có ý tưởng không an phận, tưởng chia rẽ chúng ta cũng không phải không có khả năng." Mộ Dung An không nghĩ tới chính mình cùng Nạp Lan Lam sự tình bị Tư Mã U Nguyệt đã biết, không tiếc đem lúc trước Tư Mã U Nguyệt truy chính mình gièm pha lấy ra tới rời đi đại gia tầm mắt. "Thiết, liền ngươi người như vậy, sớm ba chiều bốn, chân dẫm hai chiếc thuyền, cấp U Nguyệt sách giày đều không xứng." Khúc Béo khinh thường nhìn Mộ Dung An liếc mắt một cái, nói: "U Nguyệt, ngươi vừa mới không phải nói có chứng cứ sao? Lấy ra tới cho đại gia nhìn nhìn, nhìn xem ngươi có phải hay không ở bôi nhọ hắn, tưởng chia rẽ bọn họ." Cái này, Tư Mã U Nguyệt chần chờ một chút, nói: "Như vậy không hảo đi, có cái gì không tốt?" Khúc Béo nóng nảy: "Gia hỏa này đều ở chỗ này bại hoại ngươi thanh danh, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi có cái gì chứng cứ?" Thạch Hoa Nhài nhìn Tư Mã U Nguyệt: "Ngươi tốt nhất thật là có chứng cứ, nếu là bôi nhọ Mộ Dung nói, liền không nên trách luyện đan sư công hội về sau đem ngươi cự chi ngoài cửa." "Uy hiếp?" Tư Mã U Nguyệt nhướng mày: "Hảo đi, tuy rằng ta đối về sau thêm không gia nhập luyện đan sư công hội không gì ý tưởng, nhưng là nhiều người như vậy nhìn, ta cũng không thể gánh chịu bôi nhọ thanh danh." "Thạch Hoa Nhài, hy vọng ngươi không cần hối hận mới hảo." Nói xong, nàng lấy ra tiếng thạch, hướng bên trong đưa vào linh lực. Thanh thạch mặt trên hoa văn bắt đầu lưu chuyển, một đoạn đối thoại truyền ra tới. đúng là phía trước Mộ Dung An cùng Nạp Lan Lam ở bên hồ đối thoại. Nghe thế đoạn đối thoại, ở đây người đều sợ ngây người. Thạch Hoa nhài đầu tiên là không thể tin được, theo sau trở nên phẫn nộ không thôi. Xoay người nhìn vẻ mặt cho tàn Mộ Dung An, một cái tát đánh, gặp dịp thì chơi, ngươi quả nhiên là cái trò hay tử. Hạ tiện đồ vật, ngoặc két, hết chương.